Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhớ bà, nhớ đồng ruộng. Nhớ bà, nhớ bọn trẻ quá. Mình đặt ống nghe xuống mà rưng rưng. Sao tự nhiên hôm nay học lại gọi cho mình? Hay là điểm báo gì đây? Chẳng lẽ cả thế giới biết ngày mai mình ra đi, nên hỏi thăm trước khi giã từ cõi đời. Lê lết lên phòng thì lại có điện thoại. Giật bắn mình. Hưng à, chả bố thì là ai? Mày đang làm cái chó gì thế? Tao đang nghe điện thoại. Tiền sử mày, thế chiều nay thế nào? Ổn. Ổn mà nghe giọng mày ngã như cất thế. Hưng ơi. Sao? Tao sợ lắm. Mày làm sao thế Hoàng? Giọng thằng bạn tự nhiên trùng xuống. Mình có thể cảm nhận được lo lắng. Nó đang lo cho mình. Đôi khi có phát hiện ra những cảm xúc nhỏ mà có thể khiến mình cảm động rơi nước mắt. Lã Tùng hẹn gặp tao Hưng ạ. Cái quái gì? Thế mày nói sao? Tao hẹn. Trời ơi thằng ngu. Đờ mờ, tao hết cách với mày rồi. Nhìn lão bảo sẽ xử vì nếu tao không gặp. Mày muôn đời chết vì đàn bà. Mày ngu lắm, thảo nào đeo lớn được. Mày cao hơn tao có một phần mà. Thôi mày im đi, tao sang mày đây. Thằng bé có mặt trong vòng 20 phút. Mở cửa cho nó mà muốn lao vào ôm nó quá. Thằng bạn chí cốt của mình. Nó chạy lên phòng rồi nhảy lên giường trùm chăn luôn. Nằm đi mày, đêm qua thức khuya tao mệt quá. Ừ. Tắt điện rồi nằm xuống cạnh nó. Trong lòng bứt rứt khó tả. Tự nhiên lôi thằng bạn vào vòng nguy hiểm. Kể mà thằng này cũng ngu. Ỉm đi rồi, chả quan tâm thì chết ai. Ai bảo nó tốt với bạn bè. Dù sao cũng tự an ủi, song mình tốt số, nên có thằng bạn thân thế này. Sợ sao? Ờ, sợ chứ. Nhưng có hối hận không? Không. Tại sao? Không biết, nhưng cứ nghĩ đến khi vì cười là tao lại có thể làm bất cứ thứ gì. Thế nghĩ đến lúc mẹ mày cười thì mày có dũng cảm thế không? Thằng chó, so sánh kiểu gì thế? Đùa thôi, cơ mà sống vì gái ít thôi thằng chó. Mày đang nói xấu người yêu tao đấy à? Trúng thì trúng, chả trúng thì trượt. Cơ mà thôi ngủ đi, mày có chết thì tao cũng không thích làm ma thiếu ngủ. Nằm vắt tay lên trán, nghĩ vớ vẩn đủ thứ. Nghĩ về bà nội, về thằng học, về cái vật mũi bố nó suốt ngày ôm đi ỉa. Về một vùng quê yên ả, cả ngày không nghe thấy một tiếng còi xe. Nếu qua được ngày mai, nhất định có một ngày đưa Hưng về quê chơi. Nghe thằng bạn ngủ say mà thương quá. Quay lưng vào tường, rồi cố chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng ra, thằng Hưng mò xuống bếp ăn thật no. Thằng này lại quyết không làm ma đói rồi. Nhậm muội nhai bánh mì. Mình ăn cho chóng rồi còn đi. Cũng hồi hộp trước những gì sắp xảy ra. Trước khi đi, thằng Hưng còn cố mở tủ lạnh, lấy quả táo ra ăn. Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có cũng như không. Mày hát cái quái gì thế Hưng? Đang cười với nó thì bị hai con đô vô trắng chặn lại. Nhìn mặt mũi bạm trợn là hiểu đồng bọn lão Tùng. Phải gấp nên thằng Hưng đập cằm vào vai mình chịu lên. Chào hai chú, đợi mãi. Ồ, sao mấy anh dậy sớm vãi đái thế? Biết thế em ngủ thêm tí nữa. Thằng Hưng, sao chả có tí sợ hãi nào nhỉ? Thôi đi anh lên, đợi lâu không có thưởng đâu mấy chú em ạ. Hai thằng dẫn mình sang một công trường đang thi công, bên đường khuất Duy Tiến. Lã Tùng và một thằng nữa đã đợi ở đấy từ bao giờ. Mình thì cảm tưởng nhưng ngày tận thế. Còn thằng Hưng thì vẫn huýt sáo. Sầu não quá. Giữ lời hứa nhỉ, đưa cả bạn đến cơ à? Giờ chúng muốn sao? Muốn hỏi hai nhóc tại sao cứ thích phá đám người khác thế? Thích thì làm thôi. Thằng chó kia im mồm, tao chưa hỏi mày. Nói xem nào Hoàng, sao chó lại thích xem vào chuyện của người khác? Thích thì làm thôi. Vừa dứt lời, bị lão tống ngay một quả đấm vào mặt, hòa hết cả mắt. Loạn choạng ra đằng sau, thì thằng đồng bọn lão đạp mình ngã rũi rũi xuống nền đất. Từ bé tới giờ, lần đầu tiên bị đánh đau như thế này, cảm tưởng gãy con mẹ nó xương luôn. Bị đạp thêm vài cái, thì thằng Hưng xông vào ngăn. Thôi, đỡ mở các ông chứ, đừng làm quá lên. Anh em với nhau, đéo thích động tay động chân. À, thằng nhỏ này nói năng được. Muốn nói gì nói nhanh. Thằng chó con này gan nhỉ. Chúng anh sự mày nát xác bây giờ. Cỡ mày mà dám động tay động chân sao? Em đéo cần động. Như anh em của em sẽ thay mặt. Anh em của chú à? To nhỉ? Cũng to bình thường. Kìa kìa. Thằng Hưng hất mặt ra phía đường. Mình cố chống lưng đứng thẳng lên nhìn. Mấy thằng bạn nó đã có mặt từ bao giờ? Lão Tùng nhéo mắt lại, chắc cú lắm. Tường quả này xương ngon bình mà. Anh nên nhớ, không chỉ có anh tung hoành trên đất này đâu. Đừng tưởng em bé mà sầu. Đờ cờ mờ thằng chó, mày là ai? Anh biết Hùng Lác hẻm xéo không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net